Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 437, thập tuyệt trận nhãn, yên lặng chuẩn bị, định ra kế hoạch, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chuẩn bị, yên lặng thôi diễn tính toán, nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Một lần tuyệt diệt, sau 7 ngày, bàn cổ thế giới một tiếng nổ vang, tiến hóa xong xuôi, tự động mở ra, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bàn cổ thế giới chính là hắn một đại then chốt, may là mở ra đúng lúc, Trần Thủ Chuyết trở về bàn cổ thế giới trong, lần này bàn cổ thế giới tiến hóa sau khi, so với trước kia, càng là cường đại, hoàn toàn chính là một cái thế giới chân thật, thế giới hiện ngoài, có 9 tầng vân tiêu, hình thành cường đại bảo vệ, vân tiêu trong lúc đó. Có các loại hồn độn lôi đình, 9 đạo hỗn độn thiên kiếp lôi, đã xây dựng thành hoàn mỹ nhất hỗn độn thiên kiếp lôi phòng ngự hệ thống. Ngoại trừ Trần Thủ Chuyết ở ngoài, cái khác tồn tại, nghĩ muốn nhập này thế giới, thiên nan vạn nan, Trần Thủ Chuyết nhập bàn cổ thế giới, toàn bộ thế giới tiến hóa thành dài 12 vạn dặm, rộng 97.000 dặm. Cao 5,400 dặm, sâu 6,500 dặm. Bên trong thế giới, có đại lục 8 khối, chiếm thế giới diện tích 4/10. Có hải dương tứ hải, chiếm thế giới 6/10. Chủ thế giới ở ngoài, có 9 đại thứ nguyên thế giới, lôi đình thế giới, dung nham thế giới, đám mây thế giới, sương mù dày thế giới, lòng đất thế giới. Kim điện thế giới, mộc linh thế giới, quang minh thế giới, âm ảnh thế giới, bàn cổ thế giới trong tồn tại, lấy cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục cường thực làm thiên đạo tồn tại, ẩn chứa phong phú sinh mệnh, 368,000 loại vật chủng. Mỗi một tức, sinh ra 5 cái mới vật chủng, tuyệt diệt một cái vật chủng. Bàn cổ thế giới có 21 to lớn linh khí địa mạch, mỏ quặng 1,887 loại, mỗi một ngày, linh khí địa mạch phía dưới nhiều diễn sinh một đạo mỏ quặng. Bàn cổ thế giới thời gian lấy hiện thực thời gian đối với đánh dấu. Mỗi cách 10 năm, tự động cẩn thận tiến hóa một lần, bàn cổ thế giới hàng năm có thể lấy sản xuất linh hoạch 38,500 vạn linh thạch sinh giá trị. Mỗi một lần tiến hóa nhỏ, tăng cường ngàn vạn linh thạch linh hoạch, chủ nhân Trần Thủ Chuyết linh thần cảnh giới, cao nhất có thể lấy đạt đến 1 năm 5 ức linh thạch linh hoạch sinh giá trị. Bàn cổ thế giới có 4 vệ tinh lớn thế giới, chia ra là Tử Hoàng đạo trường, Tháp Chấn đạo trường, Địa Duyên đạo trường, Kiếm Quật bảo khố. Bàn cổ thế giới có nuốt trưởng tính, có thể lấy cảm giác cái khác thứ nguyên hư không, tiến hành lôi kéo nuốt chửng. Bàn cổ thế giới có thế giới thần bảo vệ 6 tôn, là Khô Khô Luân Minh, Tế Ngữ Điên Ách, Quế Oán Cơ Độc, Hắc Sơn Ma Uy, Tố Thế Linh Phệ, Cộng Niệm Dụ Thần. Bàn cổ thế giới nắm giữ đạo binh 21 bộ, đã thành hình 567 ngũ. Dự tính 90 năm 9 lần tiến hóa nhỏ sau khi sinh ra lục giai đạo binh, không cần tổ hợp, vô số dữ liệu một chút truyền đến, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng, Khô Khô Luân Minh, Tế Ngữ Điên Ách, Quế Oán Cơ Độc, chấm ngoặc kép, ở đâu? Oanh, thiên tượng biến đổi lớn, vô cùng linh khí tụ tập, trong hư không. 6 đại tà vật, ầm ầm xuất hiện, từng cái đều là biến đổi lớn. Xin chào, đại nhân, chúng ta đã lại một lần tiến hóa. Có thể dùng con rối pháp thể xuất hiện, cũng có thể dùng chính mình tà vật bản thể chiến đấu. Chúng ta đã đều là thiên tôn cảnh giới. Ở đây thế giới, chúng ta có thể lấy làm vì ngài bảo vệ thế giới. Nếu như thế giới hiện thực, ngài cần chúng ta, có thể lấy triệu hoán chúng ta. Chúng ta sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực, làm vì ngài mà chiến. Trừ bọn họ ra, các lộ đạo binh cũng là xuất hiện. Lần này tiến hóa, lại nhiều 4 bộ đạo binh. hiện tại đã có tới 567 ngũ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, hiện tại cho các ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Ta nghĩ ở đối phương 18 động thiên trong, bố trí ta thập tuyệt trận, nghĩ muốn lên trận, nhất định phải có mắt trận. Cái này mắt trận, thấp nhất phải là bát giai. Ta mệnh lệnh, các ngươi vì ta luyện chế mắt trận. Trần Thủ Chuyết bất quá linh thần, hắn còn không cách nào luyện chế bát giai lỗ kim. Tố Thế Linh Phệ hồi đáp, đại nhân, không có vấn đề, giao cho ta cùng Khô Khô Luân Minh đi. Vừa vặn chúng ta nơi này bát giai bộ tộc đại cổn máu thịt tài liệu vô số. Luyện chế mắt trận, việc nhỏ một cái, lần trước được đến đại cổn hải tộc máu thịt, đều là bát giai tài liệu. Dùng chúng nó luyện chế mắt trận không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết lại là nói, luyện chế mắt trận xong xuôi, còn đến bố trí, cái này cũng đến dựa vào các ngươi. Quế Oán Cơ độc nói, cái này giao cho ta cùng Tế Ngữ Điên Ếch, chúng ta giỏi nhất về lẻn vào. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, tốt, làm đi, lập tức mọi người hành động lên. Khô Khô Luân Minh, Tố Thế Linh Phệ, còn có Trần Thủ Chuyết bắt đầu luyện chế mắt trận. Tế Ngữ Điên Ếch, Quế Oán Cơ độc, lặng yên không một tiếng động theo lại một làn sóng đến đây hải tộc. Lẻn vào động thiên trong, bọn họ tìm kiếm bố trí mắt trận nơi, tra xét tình huống, Trần Thủ Chuyết quyết định chủ ý, một bước không rời cây lớn, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào đến đối phương động thiên trong. Kiểm tra cái gọi là tình huống, thậm chí chân linh danh thiếp, bất cứ liên hệ gì chính mình tin tức, Trần Thủ Chuyết đều là không trả lời. Trần Thủ Chuyết chưa từng có đã cho bất luận người nào chân linh danh thiếp. Trao đổi cũng là chỉ cần người khác, không cho mình. Kỳ thực, hắn rời đi Thái Thượng Đạo, rất nhiều chân linh danh thiếp trong, không ít người liên hệ hắn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết một cái đều chưa hề trả lời. Không cùng bất luận người nào liên hệ. Tế Ngữ Điên Ếch, Quế Oán Cơ độc tra xét một phen, thình lình phát hiện nhiệm vụ bên trong đại điện, tìm kiếm Trần Thủ Chuyết nhiệm vụ, xếp vị trí thứ nhất, chỉ cần có thể tìm đến bất kỳ Trần Thủ Chuyết tung tích, khen thưởng một cái cửu giai pháp bảo. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, may là chính mình không có cùng bất luận người nào liên hệ. Phương Cửu Huyền, Mục Niệm Nhất, Trần Thủ Chuyết đều là cảm giác không trả lời. Hắn lấy thập tuyệt trận luyện hóa mắt trận, dần dần, từng cái mắt trận luyện ra. Thiên tuyệt là phiên, địa liệt là phan, phong hống là binh, hàn băng là băng, kim quang là kính, hóa huyết là mù, liệt diễm là lô, lạc hồn là tinh, hồng thủy là đài, hồng sa là cát, luyện chế một bộ. Trần Thủ Chuyết giao cho Tế Ngữ Điên Ếch, Quế Oán Cơ độc, lặng yên đi một nơi động thiên, bố trí một bộ thập tuyệt. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn trưởng khống này giới, lặng yên tiến vào, lén lút bố trí, vạn phần thuận lợi, chỉ cần giấu vào đối phương động thiên, không cần ở chỗ đặc biệt gì, liền có thể có hiệu lực. Lớn như vậy động thiên, che giấu 10 cái mắt trận, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, không biết thứ 12 động thiên, Quế Oán Cơ độc bị một vô danh đạo nhân phát hiện. Đối phương chỉ là pháp tướng cảnh giới, có bản mệnh thần thông. Phát hiện Quế Oán Cơ độc, Quế Oán Cơ độc cũng là dứt khoát, hóa ra bản thân tà vật bổn tướng, nuốt chửng đối phương, thế nhưng ngay lập tức sẽ bị nơi đây đạo nhất phong ấn. Trong nháy mắt, đầy đủ 12 cái đạo nhất xuất hiện, Quế Oán Cơ độc không thể trốn đi đâu được. Bất quá, đối phương chỉ là xem là tà vật lẻn vào, ăn người nuốt chửng mà thôi. Chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Lớn như vậy quy mô hành động, tự nhiên đưa tới vô số tà ma ngoại đạo, si mị võng lượng. Trần Thủ Chuyết không có cứu hắn, chờ sau này tìm cơ hội, tiếp tục luyện chế. Tế Ngữ Điên Ếch vạn phần cẩn thận, rốt cục 18 cái động thiên đều là bố trí xong, Lúc này, Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh, tiến hóa hoàn thành, rất nhiều kình đạo thánh, đều là lên cấp đến linh thần sơ kỳ, mỗi cái khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, chính mình đặc biệt cần chúng nó, hắn mỗi ngày đều là thôi diễn, làm sao bạo phát tuyệt mệnh một đòn, chậm rãi chờ đợi, yên lặng chờ đợi, như vậy, sau 3 tháng, 18 cái động thiên đều là kiến thiết xong xuôi, đến đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã ở lại đầy 15 động thiên, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, vô cùng linh khí bạo phát, trực tiếp đột phá linh thần sơ kỳ, tiến vào linh thần trung kỳ. Hắn đã sớm dơ lên cao thần tọa, chỉ cần cảnh giới ổn định, pháp lực đến, tự nhiên lên cấp linh thần trung kỳ.